Phong, một tiếng quát khẽ từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, cùng lúc đó kim phù xuất hiện càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, điên cuồng lao xuống lúc xoáy kiếm trận kia. Phong tiên nơ phía trên không trung, lúc này cũng gầm vang hung hăng tiến tới. Diêu Trường Không trong kiếm trận mặt đầy gân xanh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai tay bấm niệm thần chú, lập tức tốc độ của kiếm trận trở lên nhanh hơn, kiếm khí tràn ngập bên trong, tay phải hắn hung hăng chỉ tới phía trước. Lúc xoáy kiếm khí lập tức lao ra đón nhận phong tiên ấm đang từ trên không trung nện xuống. Một tiếng nổ ầm vang, lúc phong tiên ấm rơi xuống chợt dừng lại một chút. Diêu Trường Không không cần nghĩ ngợi trực tiếp một bước bước ra khỏi phạm vi của phong tiên ấm, nhưng lúc này tháp sơn nhoáng lên một cái, xuất hiện trước người Diêu Trường Không, một quyền oanh kích tới. Vương Lâm trong mắt lóe ra sát khí, tay phải chảo hư không, lập tức kiếm tiên xuất hiện, Hứa Lập Quốc đã sớm chui vào trong kiếm tiên rồi, cầm kiếm tiên, Vương Lâm nâng nguyên lực lên điên cuồng vận chuyển, Trảm La Quyết một lần. Hai lần, ba lần, mười lần, mười lăm lần, hai mươi lần, hai mươi đạo Trảm La Quyết tiêu hao lượng lớn nguyên lực của Vương Lâm, nhưng trong phút chốc ngưng tụ thành, hình thành một kiếm ký khổng lồ trực tiếp gào thét tiến tới. Kiếm ký trảm khai quy tắc, trong gào thét, trong tinh không giữa Vương Lâm và Diêu Trường Không, dường như tạo thành một đường nứt thẳng tới Diêu Trường Không. Diêu Trường Không trong mắt chợt lói tàn khốc. Lúc xoáy kiếm khí ngoài thân thể điên cuồng lan tràn, dừng ở trên quyền của tháp sơn thân mình run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng không có lui ra sau mà lại chém tới một quyền. Ngay trong phút chốc Trảm La Quyết tiến tới, điên cuồng dừng trên lúc xoáy kiếm trận ngoài thân thể Diêu Trường Không, chém đôi lúc xoáy thẳng tới Diêu Trường Không ở bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng phù văn màu vàng theo khe hở của lúc xoáy tiến vào bên trong nhanh chóng hình thành phong ấm lên trên người Diêu Trường Không.